Sống như hoa mùa hạ. Chương 53, 53, đòi tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả: Lạc Nguyệt Thiền. Edit: Beta. Phô Mai Chi. 52, đòi tiền. Hướng Dương được bố mẹ bao quanh trên đường về nhà. Trên đường đi, Hướng Dương ăn mặc bảnh bao, trẻ trung và đẹp trai lại một lần nữa trở thành tâm điểm của cả làng. Nhưng lần này không có ai chửi thẳng mặt hắn, cũng không lén chỉ trích hắn, đều nhìn hắn chằm chằm với ánh mắt hoặc là tò mò, hoặc là ngưỡng mộ, cũng có thể là dò xét. Cái gọi là tâm lý đám đông là khi mọi người bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ hay hành động nhất trí của số đông sẽ có xu hướng nghĩ hoặc làm theo đại đa số, còn được gọi là hiệu ứng bầy đàn. Trong làng, lúc đầu có thể chỉ có một người mắng Hướng Dương, nhưng ngay sau đó ngày càng nhiều người cũng bắt đầu hùa theo. Dần dà, dường như việc chỉ trích Hướng Dương trở thành lẽ đương nhiên. Bất cứ ai nói gì cũng được. Tuy nhiên khi những lời khen ngợi từ bên ngoài đã lấn át những lời chỉ trích, tâm lý con người sẽ bắt đầu chuyển hướng về phía tiếng nói của số đông. Những tiếng xì xào bàn tán sẽ biến mất ngay lập tức. Sau đó mọi người sẽ bắt đầu chú ý tới ưu điểm của hắn và phụ họa theo những giọng nói tán thưởng hắn. Tình hình hiện tại của Hướng Dương chính là vậy. Ngoại hình nổi bật vô hình chung khiến hình tượng của hắn càng ăn điểm hơn. Nhưng dù những người xung quanh có nhiệt tình đi nữa, dường như Hướng Dương không nhìn thấy, chỉ chú ý tới Quý Nghiễn đang đi bên cạnh mình. Vẻ ngoài kiêu ngạo không coi ai ra gì của hắn đáng nhẽ khiến người ta thấy khó chịu, nhưng chứng tự kỷ trái lại đã trở thành lá chắn hoàn hảo của hắn. Có thể rất dễ được mọi người hiểu và cho rằng nên như vậy. Nghệ sĩ không phải ai cũng vậy hay sao? Quý Nghiễn vẫn thấy muốn cười và cũng cảm thấy mỉa mai. Đã lâu Quý Nghiễn không gặp Hướng Dương. Vốn còn định đến phòng hắn chơi như trước, không ngờ Lý Lệ Liên đột nhiên chặn cậu lại ở cửa. Nói, ngại quá, Quý Nghiễn, hiếm lắm Hướng Dương mới về được một lần. Cô chú muốn nói chuyện với Hướng Dương một lát. Giọng điệu của Lý Lệ Liên vô cùng khách sáo và cũng hết sức xa cách. Quý Nghiễn hiểu có thể cả nhà họ cần thảo luận chuyện gì đó mà mình không tiện có mặt nên bèn nói với Hướng Dương. Vậy tớ tới tìm cậu sau nhé. Hướng Dương vốn muốn nói được, môi mấp máy, cuối cùng chỉ gật đầu, tiếp tục giả ngu như trước. Quý Nghiễn có chút sững sờ sau đó mỉm cười, quay người về nhà mình. Cho dù là vợ chồng Hướng Hoàng Tu hay Hướng Kiệt thì cũng không ai hiểu được bí mật nho nhỏ giữa hai người. Trước kia vợ chồng họ làm gì cũng không cần hỏi ý Hướng Dương. Bây giờ lại đột nhiên đối xử với hắn như người lớn. Nói ra cũng không cảm thấy khó xử. Sau khi đóng cửa lại, một nhà bốn người ngồi trên sofa phòng khách. Hướng Kiệt đang ở độ tuổi hiếu động cũng bị giữ lại, mặt cực kỳ khó chịu. Đầu tiên Lý Lệ Liên liếc nhìn Hướng Hoàng Tu một cái rồi mới bắt đầu nói chuyện. Thái độ không còn nóng nảy như trước, hết sức thận trọng. Hướng Dương, công việc bây giờ có ổn không? Mọi người có tốt với con không? Hướng Dương nhìn bà một chốc rồi mới gật đầu. Thế thì tốt. Trước đây Lý Lệ Liên không biết nên giao tiếp với Hướng Dương thế nào. Hỏi hắn ba câu hắn không buồn đáp lại lấy một câu, nên sau khi nhận được câu trả lời, tự dưng bà thở phào nhẹ nhõm rồi mới nói tiếp. Bố với mẹ đều biết con làm việc bên ngoài vất vả thế nào. Nhưng dù người khác có tốt với con ra sao thì cũng mãi là người ngoài, không thể bằng người nhà được. Nếu có việc gì nhất định phải nói với bố mẹ. Con cũng ít khi về nhà. Có phải thấy nhà mình bé quá không? Nếu thấy phòng không đủ rộng thì mẹ bảo Hướng Kiệt đổi với con. Mẹ, Lý Lệ Liên còn chưa nói xong, Hướng Kiệt đã gào lên đầy bất mãn. Con không muốn đổi phòng. Con im đi. Lý Lệ Liên trừng mắt lườm Hướng Kiệt. Chẳng khác nào phải mắng Hướng Kiệt vì muốn lấy lòng Hướng Dương. Phòng của con bây giờ trước kia là của anh. Nếu anh không nhường con thì con có thể ở phòng rộng vậy sao? Từ nhỏ Hướng Kiệt đã ở phòng lớn nên hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Vừa nghe Lý Lệ Liên nói vậy, cậu nhóc cũng không biết nên vặc lại thế nào. Nhưng cậu nhóc vẫn không hài lòng. Mếu máo lẩm bẩm, anh không ở nhà suốt mà. anh còn bận công việc. Được nghỉ sẽ về ở, anh ở ngoài làm việc kiếm tiền mà. Nếu người khác biết nhà mình để Hướng Dương ở phòng nhỏ thì anh còn mặt mũi không? Lý Lệ Liên nói đến là đương nhiên. Như thể chắc chắn sau này Hướng Dương sẽ luôn ở nhà. Trước khi kết hôn hai vợ chồng họ chỉ định sinh một đứa nên ban đầu mới mua căn nhà này. Hai phòng ngủ, một phòng khách và một nhà kho nhỏ. Hướng Kiệt chào đời là sự lựa chọn bất đắc dĩ nên hai anh em vẫn cần phải có một người ở trong nhà kho. Trước đây bọn họ thấy để Hướng Dương ở cũng không sao vì hắn ngu ngơ. Nhưng bây giờ thì khác. Hướng Dương không chỉ kiếm được tiền mà còn có chút danh tiếng. Đương nhiên không cần phải cân nhắc nhiều ai là người nhận thiệt thòi về mình. Hướng Kiệt nghe mẹ nói vậy còn khó chịu hơn. Cứ như cậu nhóc phải hy sinh quyền lợi của mình vì thể diện của anh trai vậy. Cậu nhóc lườm Hướng Dương một cái. Nhớ hồi mẫu giáo mình bị bắt nạt. Ai ai cũng mắng cậu nhóc là em trai của đồ thiểu năng trí tuệ. Cậu nhóc đã chịu biết bao oan ức vì Hướng Dương nên càng giận hơn nữa. Gào với Hướng Dương một cách vô lễ. Biết kiếm tiền thì giỏi lắm mà. Trước kia bố mẹ chẳng nói anh là thiểu. Lần này không đợi Lý Lệ Liên mắng. Hướng Hoàng Tu đã nghiêm nghị cắt ngang lời cậu nhóc. Hướng Kiệt, Hướng Hoàng Tu là chủ gia đình. Là trụ cột tài chính của cả nhà. Trước nay mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều theo ý của ông. Dù sao Hướng Kiệt cũng chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi. Có thể cãi lại mẹ nhưng không dám không nghe lời bố. Mắt bỗng đỏ hoe, quay đầu sang một bên. Vừa ấm ức vừa giận hờn ngồi phịch xuống ghế. Cả nhà vừa diễn một trò hề gia đình trước mặt Hướng Dương. Chủ đề xoay xung quanh hắn nhưng Hướng Dương vẫn cứ thờ ơ hệt như người ngoài cuộc. Lý Lệ Liên sợ Hướng Dương để bụng nên nhanh chóng làm dịu bầu không khí. Hướng Dương, ý Hướng Kiệt không phải vậy đâu. Nhưng bà phát hiện hình như Hướng Dương đang không nghe. Cảm thấy mình giải thích gượng ép như vậy có vẻ rất kỳ cục. Có lẽ bây giờ bà mới ý thức được Hướng Dương là một người tự kỷ chứ không phải người bình thường. Chắc cũng không quan tâm cho lắm. Hiển nhiên Hướng Hoàng Tu cũng nhận ra điều này. Dùng cách trò chuyện với người bình thường rõ ràng là không phù hợp với Hướng Dương. Ông nói thẳng với Lý Lệ Liên. Nói thẳng vào vấn đề đi. Lý Lệ Liên là người nói từ đầu đến cuối nhưng rõ ràng Hướng Hoàng Tu mới là trụ cột của gia đình này. Lý Lệ Liên liếc nhìn chồng mình. Sau đó nhìn Hướng Dương mới nói. Hướng Dương, là thế này. Bây giờ con kiếm được tiền ở bên ngoài rồi. Mẹ và bố con đều lo lắng con không biết giữ tiền. Sợ con bị người ta lừa mất. Thế nên sau khi bàn bạc bố mẹ nghĩ con có thể đưa tiền cho bố mẹ giữ hộ. Bố mẹ sẽ giữ tiền cho con. Không động vào lung tung. Sau này có tiền rồi tìm vợ cho con cũng tiện hơn. Nói qua nói lại, hóa ra tiền mới là trọng điểm. Giờ Hướng Hoàng Tu đã nhiều tuổi. Không thể đi làm ăn ở bên ngoài nhiều như hồi còn trẻ được. Dù Hướng Dương đã trưởng thành nhưng Hướng Kiệt vẫn còn nhỏ. Ông vẫn phải nuôi cả nhà. Tuy rằng số tiền Hướng Dương gửi có thể giúp ông không cần phải vất vả vậy nữa. Nhưng lòng người tham lam. Thấy con trai mình còn nhỏ mà đã có thành tựu. Ăn mặc tươm tất. Sống thoải mái và tự do. Không thể không nghĩ nhiều và tò mò rốt cuộc Hướng Dương kiếm được bao nhiêu tiền. Hướng Hoàng Tu vốn chỉ định để Hướng Dương đỡ học phí cho em trai mình là được. Nhưng nghĩ ngợi lung tung. Nghĩ rằng nếu Hướng Dương thực sự kiếm được rất nhiều tiền thì mình cũng có thể nghỉ hưu sớm. Vì vậy sau khi bàn bạc với Lý Lệ Liên, cả hai đều thấy nếu đã mở miệng đòi tiền thì tốt hơn hết là quản lý luôn tài khoản của Hướng Dương. Kẻo Hướng Dương ở ngoài bị người ta lừa mất. Đó mới thật sự là mất cả chỉ lẫn trái. Trước kia lúc không quan tâm tới Hướng Dương, bọn họ đã gạt bỏ hắn nhưng bây giờ sau khi Hướng Dương kiếm được tiền rồi lại coi hắn là người một nhà. Hai vợ chồng hoàn toàn không thấy có gì sai cả. Bởi tư tưởng truyền thống và bảo thủ đã dạy họ rằng con cái cần phải hiếu thảo với cha mẹ nên cầm tiền cũng là lẽ thường tình. Nhưng suy cho cùng, hai vợ chồng họ vẫn coi Hướng Dương là thằng ngốc không biết gì như trước. Thậm chí còn nói những câu như tìm vợ cho hắn. Bởi vì chỉ cần bọn họ tìm được vợ cho Hướng Dương thì chắc chắn sau này Hướng Dương sẽ ở nhà và nuôi cả nhà họ. Quả là một công đôi việc. Cả hai càng nghĩ càng sướng. Bèn quyết định nhân dịp Hướng Dương về nhà lần này sẽ giúp hắn chuẩn bị cho tương lai trước. Dù Hướng Dương bị tự kỷ nhưng ngoại hình thừa hưởng nét đẹp của vợ chồng họ. Hơn nữa bây giờ hắn cũng gọi là nổi tiếng trong làng. Tìm một cô bé ngoan hiền một chút để cưới chắc hẳn cũng không thành vấn đề. Hướng Dương, sổ tiết kiệm ở đâu? Có thể cho mẹ xem tí được không? Thế thì mẹ sẽ có đủ tự tin tìm vợ cho con. Lý Lệ Liên thực sự nghĩ rằng nếu tìm vợ cho Hướng Dương thì hắn cũng sẽ rất vui. Thành ra lập nghiệp là chuyện trọng đại trong đời mỗi một chàng trai. Không ai không khao khát cả. Mà Hướng Dương nghe thấy những lời nói thái quá như vậy vẫn không có phản ứng gì. Hắn cúi gằm đầu xuống định đi tìm trong hành lý của mình. Lý Lệ Liên thấy vậy mừng rơn. Lập tức chạy tới giúp. Sổ tiết kiệm ở trong à, để mẹ tìm cho con. Nhưng Lý Lệ Liên lục tung hành lý của Hướng Dương mà vẫn không tìm thấy sổ tiết kiệm đâu. Hướng Hoàng Tu hỏi một câu. Để ở ký túc xá rồi à? Hướng Dương ngơ ngác gật đầu. Thấy Hướng Dương ngu đần. Hai vợ chồng cũng không giả bộ trước mặt hắn nữa. Hướng Hoàng Tu nói đầy nóng nảy. Lần sau nhớ phải cầm về. Biết chưa? Đừng để ở ký túc xá. Bên ngoài nguy hiểm thế cơ mà. Tiền bị người ta trộm mất thì phải làm sao hả? Hướng Dương không đáp lại. Hướng Hoàng Tu cũng không cần hắn đáp lại. Ông quay sang hỏi Lý Lệ Liên. Hướng Dương ngờ ngạch, bà lại cứ thế yên tâm giao Hướng Dương cho cái con bé họ Thẩm kia. Nhỡ nó lừa tiền Hướng Dương đấy. Trước đó Lý Lệ Liên từng hiểu lầm một lần. Lập tức phản bác lại. Ông thì biết cái gì? Nếu không có con bé đó thì Hướng Dương kiếm được nhiều tiền thế chắc. Lúc trước tôi đã hiểu lầm nó một lần rồi. Xấu hổ kinh khủng khiếp. Có lần nữa thì chắc người ta sẽ giận mất. Lỡ như không cho Hướng Dương làm việc nữa thì phải làm sao? Hướng Hoàng Tu lại hỏi. Thế rốt cuộc Hướng Dương kiếm được bao nhiêu? Chính Hướng Dương không nói rõ được thì bà không định đi hỏi con bé kia à, tôi hỏi rồi. Con bé đó cứ trốn tránh trách nhiệm mãi. Còn nói chúng ta đã ký hợp đồng đó. Đúng hàng tháng nhận được một phần tiền là tốt rồi. Bây giờ có cái luật bảo mật dữ liệu. Gì đấy? Không phải chính Hướng Dương nói thì có hỏi con bé đó nó cũng không nói được. Personal Data Protection Act được NDC Đài Loan sửa đổi vào 30 tháng 12 năm 2005. Lấy đâu ra lắm quy định thế? Tôi cũng có biết đâu. Hai vợ chồng Hướng Hoàng Tu cứ thế vô ý nói toạc ra trước mặt hai đứa con. Để lộ tính tham lam và bộ mặt xấu xa. Lời tác giả, tôi muốn nói một chút về Hướng Kiệt. Vì sau này có thể sẽ không nhắc tới cậu bé nữa. Nếu có cảm xúc sẽ bày tỏ XD. Dù chắc khá nhiều người cực kỳ ghét thằng nhóc Hướng Kiệt này nhưng thật ra bản chất Hướng Kiệt không xấu. Thậm chí còn hơi xui nữa vì Hướng Dương nên vô duyên vô cớ bị chửi. Thật ra nếu là tôi thì tôi thấy chắc mình cũng sẽ ghét có một người anh trai như vậy lắm. Anh trai nhà người khác toàn chăm sóc em trai. Sao nhà mình lại không thế? Đại khái là tâm lý này. Hơn nữa được bố mẹ chiều. Bố mẹ cũng không nhìn anh trai với vẻ tốt lành gì nên ngay từ đầu cậu nhóc đã ghét Hướng Dương là chuyện rất bình thường. Trẻ con yêu ghét rõ ràng. Lúc nhỏ nói những lời tức giận với Hướng Dương. Kiểu nói xong là quên luôn. Sau khi lớn lên và bắt đầu hiểu chuyện, cậu nhóc sẽ dần dần hiểu Hướng Dương. Thậm chí còn đứng về phía anh trai để chống đối bố mẹ. Đoạn này sẽ không viết nhưng mà tôi nghĩ vậy. Nói tóm lại thật ra Hướng Kiệt có giúp đỡ Hướng Dương. Hồi nhỏ cầm origami của anh ném lung tung nên chị Thẩm mới tìm được người một cách thuận lợi XD. Tình anh em bọn họ sau này sẽ rất thân thiết. Nhưng tiếc là tôi không viết đâu ha. Uính lộn, nhưng tác giả có viết nha. Cách chương.